Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trả lại cho em được không? Tề Sóc mặt không thay đổi nhìn Tri Yên nói. Cô gật đầu, cho dù cơ bản cô chẳng biết tại sao mình lại làm thế. Chuyển ra ngoài, đêm nay anh sẽ chuyển ra ngoài sao? Cô nghĩ đến điều gì đây? Nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý chia tay, nghĩ rằng cho dù anh có đồng ý đi chăng nữa, cũng sẽ ở lại đây thêm một thời gian, bởi vì anh còn phải có thời gian tìm chỗ ở mới. Nghĩ rằng chính cô còn có thể tiếp tục dựa vào anh, cho dù hai người có chia tay đi chăng nữa, không phải sao? Được, chúng ta chia tay. Cô không hề nghe lầm, anh vừa xác thực nói với cô câu đó, sau một đêm không về, anh quay trở lại câu đầu tiên là đồng ý chia tay, không hề cố ý quay lại, cũng không do dự, cứ giống như là đã nghĩ thông suốt rồi mới hạ quyết tâm như vậy. Anh mặc kệ cô. Không thể trách anh, hay cũng không hẳn cảm thấy đau lòng muốn chết, bởi vì người chia tay trước là cô. Anh cũng từng có nói, trừ phi là cô chia tay trước, nếu không tuyệt đối anh sẽ không buông tay cô ra. Anh thực sự là làm như vậy, bởi vì người nói lời chia tay là cô, buông tay trước cũng là cô làm sao có thể trách tội anh đây? Có cần em giúp anh thu dọn không? Cô nhẹ giọng hỏi. Tề Sóc quay đầu nhìn cô, hai mắt giao nhau, lòng của cô hơi co rúm một chút, đau đến mức làm cô không thể không tránh ánh mắt của anh, để tránh làm anh nhìn ra cô đang rất đau lòng. Không cần, anh chỉ lấy mấy bộ quần áo thôi, anh thản nhiên từ chối. Cô gật đầu, nghe thấy di động của anh vang lên, ngẩng đầu nhìn, anh đã đi vào phòng ngủ của bọn họ. Không, từ nay về sau gian phòng ngủ kia sẽ không bao giờ có thể nói là của cả hai nữa, bởi vì anh sẽ chuyển ra ngoài. Âm thanh vali rớt xuống, âm thanh mở khóa, còn có âm thanh quần áo từ trong tủ được lấy ra. Âm thanh mở ngăn kéo phía trên cũng được kéo ra rồi. Cuối cùng là âm thanh khóa kéo của vali, và vali được kéo ra khỏi phòng. Quan Tri Yên đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, nghe rõ tất cả những âm thanh đóng gói đồ đạc của anh vừa rồi. Cứ có một âm thanh vang lên thì lòng cô mỗi lúc một thêm đau. Chờ anh kéo hành lý bước ra khỏi phòng, lòng của cô đau đến chết lặng. Anh sẽ rời đi, vĩnh viễn rời bỏ cô. Anh đi đây, anh nói. Ừ, cô mỉm cười, cảm giác như anh chuẩn bị đi công tác mà không phải là vĩnh viễn chuyển ra ngoài. Em phải tự lo cho bản thân mình nhé. Anh giống như có hơi lo lắng nói. Vâng, cô gật đầu tiếp tục mỉm cười. Trong tủ lạnh còn có một chút sủi cảo, nhớ hâm lên rồi ăn. Được rồi, cho dù em không thích nấu nướng, nhưng vì bất cứ tình huống nào, mặc kệ đồ ăn trong tủ lạnh hay muốn chuẩn bị thức ăn thì phải được nấu chín. Vâng. Nhớ bật đồng hồ báo thức. Tuy rằng hiện giờ em đã là sếp, nhưng dựa vào cá tính của em, hiện giờ sẽ càng đến muộn, sẽ phát sinh nhiều chuyện dễ luống cuống chân tay ngoài ý muốn. Điểm ấy em phải sửa lại. Vâng. Buổi tối không cần phải tăng ca quá muộn. Thời điểm về nhà một mình, phải chú ý cẩn thận nhìn trước nhìn sau, có hay không bị người khác theo dõi. Về nhà phải khóa cửa cẩn thận. Vâng. Điện thoại của anh luôn mở 24/24. Có việc gì đều có thể gọi cho anh. Vâng. Vậy anh đi đây. Vâng. Cô tiếp tục mỉm cười, cũng sắp cười không nổi rồi. Vậy hẹn gặp lại sau. Tề Sóc nhìn sâu vào mắt cô một cái, sau đó xoay người rời khỏi nhà. Một tiếng rầm, cửa đã đóng. Cô mỉm cười, thì thào trả lời. Cô nén khóc cả nửa ngày trời. Bây giờ rốt cuộc không thể nén được nữa. Nước trào ra khỏi hốc mắt, nhanh chóng từng giọt, không ngừng chảy xuống từ đôi mắt cô. Tốt rồi, không, cô tuyệt không tốt. Cô không muốn cùng anh chia tay, không muốn anh rời đi. Cô không cần ăn sủi cảo, không muốn tiến vào nhà bếp, bởi vì chỉ cần nghĩ đến mùi dầu mỡ là cô lại cảm thấy buồn nôn. Cô cũng không thích đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, bởi vì cô sẽ bị dọa tỉnh giấc. Cô không có biện pháp thay đổi tình huống luống cuống chân tay, bởi vì non sông dễ đổi, bản tính khó rời. Cô lại càng không nghĩ tới việc tăng ca quá muộn, nhưng công việc làm không xong mà lại không có người giúp cô. Hơn nữa bây giờ cô lại còn mang thai, căn bản là không có biện pháp giảm bớt công việc. Hiện tại cô cũng không thể liền gọi điện cho anh, chẳng lẽ lại nói anh không cần phải đi, nói cho anh cô không có biện pháp tự chăm sóc mình, muốn anh trở về bên cô, giống như lúc trước hay sao? Cùng cô chăm sóc đứa trẻ trong bụng cô sao? Không còn kịp nữa rồi, anh đã muốn rời đi, chắc là ở trong lúc ở bên cạnh Đoàn tiểu thư mà quyết định như thế. Anh đã không còn yêu cô phải chấp nhận sự thật thôi. Từ giờ trở đi, cô phải học cách tự chăm sóc cho bản thân mình thôi, nếu không thì trong tương lai làm sao có thể lo được cho đứa con trong bụng cô đây. Đừng khóc, quan chị yên, kỳ thật sống độc thân cũng không phải là việc khó gì, dù sao hơn một năm trước khi gặp anh, không phải tự anh mạnh bạo chuyển vào sống cùng cô thì cô cũng đã sống một mình cũng rất tốt hay sao? Không có lý gì mà chuyện trước kia làm được thì hiện tại không làm được cả. Kiên cường một chút, dũng cảm một chút, cho dù anh đã đi rồi, người cũng không phải chỉ có một người, bởi vì trong bụng người còn có đứa nhỏ, chờ nó sau này lớn lên, 10 tháng sau, căn phòng này sẽ không còn lạnh lẽo, im ắng như giờ nữa. Không sao, giọng chị Yên nghẹn ngào, thì thào tự nói với chính mình, 10 tháng sẽ trôi qua nhanh thôi. Thời gian chuyên tâm vào công việc rất đặc biệt, cô chỉ cần đem công việc đặt lên hàng đầu, chắc chắn 10 tháng sẽ trôi qua rất nhanh. Lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi, cô đi vào phòng ngủ, cố ý mở tủ quần áo ra nhìn một khoảng không gian lớn, đã không còn đầy đủ nữa, sau đó nhanh chóng thay đồ mặc nhà rồi quyết định vào phòng làm việc. Lão đại, anh thật sự quyết định làm như vậy hay sao? Nhìn Tề Sóc đem vali nhét vào cốp sau của xe, Tiểu Trần vẫn hoài nghi nhìn anh hỏi. Chẳng lẽ cậu đã hối hận vì đã cho tôi mượn phòng nhà cậu để ở sao? Tề Sóc nhìn anh hỏi. Không phải, Tiểu Trần nhanh chóng phủ định, sau đó quay đầu nhìn thoáng về phía tòa phía sau lưng mình. Anh chuyển đi như vậy để đại tẩu ở nhà một mình, chẳng lẽ không lo lắng gì sao? Cô ấy không phải tiểu hài tử. Nhưng không phải anh đã nói rằng cô ấy thường không tự chăm sóc cho bản thân mình được mà, tựa như giống tiểu hài tử hay sao? Cho nên, tôi nên chiều cô đến cô ấy cả đời, cho dù sau khi ngoài miệng cô ấy nói muốn cùng tôi chia tay. Vấn đề không phải là ở chỗ đại tẩu nói muốn chia tay, mà cơ bản ở chỗ anh không yên lòng với cô ấy, không muốn chia tay với cô ấy, không phải sao? Một khi đã như vậy, anh cần gì phải giả bộ chia tay với cô ấy làm gì? Là chính cô ấy nói muốn chia tay, tôi phải làm cho cô ấy cảm nhận sâu sắc việc cô ấy không có tôi là không được. Anh như vậy thật sự rất giống tiểu hài tử. Tiểu Trần thốt ra một câu kết luận rất đúng trọng tâm. Đột nhiên Tể Sóc trừng mắt liếc hắn một cái. Ok, tôi ngậm miệng không nói nữa là được chứ gì? Tiểu Trần lập tức giơ tay đầu hàng. Cho nên việc chúng ta vất vả chuẩn bị cho hôn lễ không cần phải tiến hành nữa đúng không? Hắn hỏi. Vô nghĩa. Tể Sóc lại trừng hắn liếc một cái. Nhưng hai người các anh cũng không phải hiện tại đang ở Mỹ chia tay, không phải sao? Mà kế hoạch này cũng chỉ còn có 2 tuần mà thôi. Đến lúc đó, nếu hai người giả thành thật hoặc không còn đồng thuận thì phải làm sao? Tề Sóc nghe vậy phẫn hận, trừng mắt nhìn tên kia, ánh mắt lạnh băng, đủ giết người. Tôi chỉ nói là nếu thôi, nếu... Tiểu Trần vội vàng lên tiếng trấn an. Sẽ không có chuyện đó. Anh nói, ý tứ ở đây của anh có nghĩa là sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Được rồi, sẽ không có chuyện đó. Tiểu Trần lập tức nhanh nhẩu gật đầu phụ họa. Đi thôi. Tề Sóc ngồi vào xe đầu tiên. Trong 2 tuần tới này, đành phải làm phiền cậu rồi. Không phiền, tuyệt đối không phiền hà gì. Tiểu Trần lắc đầu nói, trong lòng thì hối hận không chịu nổi. Tại sao tối qua, hắn lại đem lão đại về nhà chi thế không biết? Sao không đưa đến khách sạn cho rồi? Như thế tốt hơn, ước chừng sắp tới sẽ có thêm một người nữa. Mà người này tâm trạng đang không tốt, làm thế nào hắn có thể thân mật cùng với vợ yêu đây, với tiểu bảo bối đây? Tương lai 2 tuần thật là gian nan. Quan tỷ, chị vẫn chưa về sao? Tiểu Dương ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ rồi mở miệng hỏi. Đã sắp 10 giờ đêm rồi. Công việc hiện tại còn chưa làm xong, tối nay tôi ở lại. Chị Yên không ngẩng đầu lên nói. Chị đã tăng ca liên tục 1 tuần rồi, quan tỷ. Tiểu Dương nhịn không được cất tiếng nhắc cô. Cô ngẩng đầu hơi sửng sốt, nhìn về phía cô ấy. Vậy sao? Tôi đã tăng ca liên tục 1 tuần rồi sao? Cô thì thào nhẹ giọng tự nói với mình. Cái chính là khoảng thời gian này thật đặc biệt. Cô đã đâm đầu vào công việc điên cuồng, không nghĩ rằng đã trôi qua 1 tuần rồi. Đúng vậy, cô ấy giả sức gật đầu. Cho nên hôm nay chỉ cần đến đây thôi, sớm về nhà nghỉ ngơi một chút cho tốt có đúng không? Cô khuyên bảo. Tôi cũng muốn thế, nhưng hiện giờ tôi còn rất nhiều việc vẫn chưa hoàn tất. Cô nhìn bàn một đầy văn kiện rải rác chất chồng lên nhau, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cho dù có tiếp tục thì vẫn chưa làm xong mà, không phải sao? nếu đã như vậy, ngày mai tiếp tục vẫn tốt hơn. Cô nói. Cô không phải giám đốc nên mới nói như vậy. Quan Chi Yên mỉm cười nói. Có chút công việc đã đồng ý hoàn thành đúng hẹn thì cho dù có thức suốt đêm cũng phải đẩy nhanh tốc độ hoàn thành. Đây là vấn đề chữ tín. Nhưng theo em được biết, gần đây không có văn kiện hay công việc nào cần phải vội hoàn thành, không phải hay sao? Chính xác, nhưng Bách Huệ không ở đây. Công việc của tôi đột nhiên tăng lên gấp đôi rồi. Nếu không tăng ca xử lý như đã nói, thì không phải sớm hay muộn gì cũng sẽ thành văn kiện khẩn cấp hay sao? Nhưng Dương tỷ tuần sau sẽ trở về, không phải là vĩnh viễn không quay lại. Cô không nhịn được lớn tiếng nói. Cô bị anh làm cho hoảng sợ. Tiểu Dương. À, thật xin lỗi quan tỷ, tôi không phải cố ý muốn lớn tiếng với chị như vậy, nhưng chị thật sự làm cho người ta tức giận. Chị có biết hay không? Biểu hiện của Tiểu Dương như có vẻ bằng bất cứ giá nào cũng phải nói. Chị có biết gần đây chị đã gầy đi rất nhiều hay không? Không ăn không uống, thân thể không thoải mái, lại không đi bác sĩ, chỉ biết không ngừng làm việc, tăng ca, làm hại mọi người đều lo lắng cho chị không thôi, còn phải sắp xếp cùng chị tăng ca nữa. Thật xin lỗi, tôi không biết mọi người ở lại tăng ca là vì muốn giúp cho tôi. Quản tỷ, cầu xin chị đó có được không? Cho dù chị không nghĩ đến thân thể hay sức khỏe của mình, cũng phải thay tôi cùng Tiểu Lý suy nghĩ một chút. Tiểu Lý nói, nếu cô ấy còn tăng ca mãi như vậy, bạn trai của cô ấy sẽ chia tay cô ấy mất. Tiểu Dương cầu xin nói, cho nên cô có thể làm ơn, đừng tăng ca nữa được không? Để tôi đưa cô về nhà, hôm nay chỉ làm đến đây thôi. Đều do cô ấy nói như vậy, cô còn có thể nói khác được đi sao? Quan Chi Yên nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì tốt quá, anh không tự chủ khí sâu một hơi. Cô chờ tôi một chút, tôi đi thu dọn đồ đạc. Cô trả lời anh. Được rồi, xem ra về sau này không thể cứ làm việc mãi ở văn phòng được rồi, phải đem công việc về nhà mới có thể tránh liên lụy đến mọi người. Quan Chi Yên nghĩ thầm trong lòng, kỳ thực thì như thế cũng tốt, đem công việc mang về nhà, cô có thể làm đến mấy giờ cũng được, lại càng không cần phải suy nghĩ làm sao hoàn tất sớm công việc để không phải nửa đêm nguy hiểm đón taxi về nhà. Sao cô có thể ngu ngốc như vậy, phải sớm nghĩ đến biện pháp nhất cử lưỡng tiện này mới đúng. Đem những bản thiết kế cuốn lại, bỏ vào ống đựng, rồi cầm một số tài liệu cần thiết cho vào túi. Cô đứng lên, đi về phía Tiểu Dương nói. Xong rồi, có thể đi. Cô gật đầu, hai người nhìn một lượt văn phòng sau đó đóng cửa khóa kỹ lại, cùng nhau đi ra khỏi công ty, đến bãi đỗ xe. Quan tỷ, em nhớ rõ hình như buổi tối chị chưa ăn gì đúng không? Chị có muốn đi ăn rồi về nhà hay mua mang về? Tiểu Dương cho xe rời khỏi bãi, rồi đột nhiên hỏi. Không cần, tôi không thể đói. Cô lắc lắc đầu. Không đói cũng phải ăn một chút mới được, nếu không thì bệnh dạ dày của chị làm sao tiến triển tốt. Cô nhăn mày nhăn mặt. Tôi không biết cô lại hay lải nhải đến vậy. Quan Chi Yên nhìn thấy anh trêu chọc một câu. Em cũng đâu thích nói nhiều đâu, nhưng là do chị tuy tuổi có lớn hơn tôi, năng lực so với em cũng cao hơn, kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn em, lại hoàn toàn không hiểu biết, không tự chăm sóc cho mình được. Cô nói xong đột nhiên khẽ thở dài. Tề tiên sinh thật vất vả. Sẽ không. Cô trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói. Cái gì sẽ không? Cô nhìn một cái rồi hỏi. Chúng tôi đã chia tay rồi. Cô trả lời. Cái gì? Tiểu Dương quát to một tiếng, xe đang chạy lạc cả tay lái, suýt đâm vào xe ở làn bên cạnh. Cô nhanh chóng ổn định lại, rồi quay đầu hỏi cô lại một lần nữa. Cái gì? Tôi với anh ấy đã chia tay rồi. Điều này sao có thể? Hai người các người không phải sắp... Cô đột nhiên ngậm miệng lại, nhớ tới việc này không thể tùy tiện nói được, lại càng không thể nói bí mật này cho cô biết. Chính là hiện giờ, tại sao lại thành thế này? Hại mọi người phải thật cẩn thận, thảo mộc giai binh. Chỉ sợ để lộ một chút thông tin hay gì cũng có thể phá hư hết tất cả. Nguyên cả buổi tối, khi ngủ cũng cảm thấy áp lực, hai nhân vật nam nữ chính này, nhưng chia tay. Là giỡn hay là thật vậy? Mau kết hôn sao? Quan Chi Yên ngẩng lên cười khổ. Là vì điều gì mà làm cho cô nghĩ tới chuyện không có thật như vậy? Tiểu Dương không biết phải nói như thế nào, không thể nói cho cô biết tất cả mọi việc cô sẽ kết hôn cùng với Tề tiên sinh, hôn lễ sẽ diễn ra vào tuần sau được. Mọi người đều chỉ biết có cô, tân nương là không biết gì. Thật sự là hao tổn tâm trí, không biết hai người bọn họ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Khó trách quan tỷ gần đây rất hay buồn rầu không vui, mỗi ngày đều vùi đầu tăng ca, cũng không hề thấy Tề Thiên Sinh tới đón cô tan tầm. Thì ra nguyên do là bọn họ cãi nhau ở Mỹ, rồi dẫn tới việc chia tay này. Nhưng lần chia tay này có vẻ cũng không thay đổi nhiều đến đại cục sớm tới. Dù sao, cô ngay từ đầu tới cuối cũng chưa nghe thấy việc hủy bỏ hôn lễ. Quan tỷ, chị không cần cảm thấy đau khổ như thế. Theo em thấy, Tề Tiên Sinh rất yêu chị. Không bao lâu nữa, hết giận rồi sẽ trở về bên cạnh chị thôi. Cô vội vàng an ủi. Quan chị Yên lắc đầu, vẻ mặt cô như không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Phía trước là đèn xanh đèn đỏ, quẹo trái, đi vào một quán bán đậu hũ thối. Tôi đột nhiên muốn ăn đậu hũ thối. Cô đồng ý chở tôi đi chứ? Bỗng nhiên cô chỉ vào hướng trước mặt mở miệng nói. Đậu hũ thối? Vẻ mặt của cô nhất thời nhăn nhó. Cô không dám ăn đậu hũ thối. Tiểu Dương không chút do dự ra sức gật đầu. Cô sợ chết khiếp cái hương vị này. Vậy thôi quên đi. Cảm ơn chị. Cô lập tức tươi cười lộ ra vẻ mặt như tránh được một kiếp, ngoại trừ những loại thức ăn có mùi vị như thế. Chị không nghĩ đến việc muốn ăn cái gì khác hay sao, quan tỷ? Thôi quên đi, tôi về nhà tự mình nấu lấy mà ăn vậy. Nghe cô nói như vậy, Tiểu Dương an tâm, dọc theo đường về cũng không nhắc lại chuyện ăn uống của cô ấy nữa. Lái xe tiến thẳng, đưa cô ấy về đến cửa nhà. Sau khi xuống xe, vẫy tay tạm biệt, quan chị Yên nhìn xe đó rời đi, bất giác thở dài. Tiểu Dương dù sao cũng không giống Tề Sóc, làm sao biết được cô căn bản là người không giỏi nấu nướng, còn tự mình nấu ăn gì chứ. Đậu hũ thối, Tề Sóc cũng rất sợ cái mùi này, luôn nói nó có mùi thiêu thối, nhưng ngay cả như vậy chỉ cần cô muốn ăn, anh vẫn bịt mũi dẫn cô đi, hoặc giúp cô đi mua. Tề Sóc, cô không nên lại nhớ anh mãi như vậy, bọn họ đã chia tay rồi, anh đã rời khỏi cô đi rồi. Hốc mắt lại có điểm nóng lên, mỗi khi cô nghĩ tới việc anh đã rời khỏi cô ra đi, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống, lần nào cũng như lần nào. Cô dùng sức trừng mắt nhìn, đem lệ thu lại, không cho nó chảy ra nữa. Trong sách nói cảm xúc sản phụ cũng truyền tới thai nhi, cũng sẽ như ảnh hưởng đến sự phát triển của nó, cho nên cô không thể cứ khóc mãi như vậy, nhất định phải tận lực bảo trì tâm trạng thoải mái mới được. Mỉm cười chào người bảo vệ, cô vào thang máy, hướng thẳng về căn hộ của mình, mở khóa đẩy cửa bước vào. Một tuần trôi qua, căn hộ vẫn một mảng im ắng tối đen. Cô vào phòng khách bật đèn, rồi mở tivi, sau đó vào phòng ngủ thay đồ tắm rửa. Âm thanh từ trong tivi không ngừng truyền phát thông tin, xua đi không gian trầm tĩnh trong phòng. Quan Chi Yên tắm rửa xong xuôi, rồi quay trở lại phòng khách. Trước tiên cô pha bình trà đặt trên mặt bàn phòng khách, rồi uống lấy mấy ngụm. Cuối cùng thì ngồi xếp bằng trên sofa, bắt đầu chuyên tâm làm việc. TV vẫn tiếp tục được mở, đan xen với âm thanh lật tài liệu, từng trang, còn có tiếng đặt chén trà trên bàn thủy tinh. Trong đêm khuya, âm thanh trong phòng khách không ngừng vang. Ngoài cửa sổ, một mảng tối đen, đồng hồ trên tường nhảy từng giây từng phút, chén trà đặt lên hạ xuống thêm vài lần. Người mệt mỏi ngồi trên sofa, đã bắt đầu buồn ngủ, đang ngồi bất tri bất giác, chuyển thành nằm xuống. TV vẫn còn truyền tin, nhưng thiếu đi thanh âm của tài liệu. Tiếng lật giấy cùng tiếng của chén trà chạm vào mặt bàn, bỗng chốc, tất cả đều trở nên tịch mịch. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời thong thả tràn vào phòng, một ngày mới đã tới. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, có vẻ rất khẩn cấp. Nháy mắt Yên Chi bị một giật mình, bất ngờ nhổm dậy, thuyết nữa thì ngã khỏi sofa. Cô vội vàng ổn định lại chính mình, mờ mịt nhìn xung quanh, tựa hồ không rõ đã có chuyện gì xảy ra, hiện giờ cô đang ở nơi nào. Bỗng tiếng chuông điện thoại tiến thẳng vào tai, làm cô quay đầu lại. Bây giờ mới hiểu rõ mình đang ở đâu, đang làm sao. Cô dướn người khỏi sofa, nhanh tay nhấc ống nghe lên. Alo, sao họng cô có vẻ đau nhỉ? Alo, cho hỏi có quan Chi Yên tiểu thư ở đó không? Giọng nói đầu dây bên kia hơi do dự. Tiểu Lý hả? Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc. Quan tỷ, là chị à? Sao giọng của chị có vẻ kỳ vậy? Không giống như thường ngày. Em còn tưởng mình gọi nhầm số. Tiểu Lý nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Họng có hơi không thoải mái. Cô bâng quơ giải thích một cách nhẹ nhàng. Sao em lại gọi điện thoại đến đây? Có việc gì sao? Quan tỷ, không phải chị đã quên buổi hẹn với Lưu tiểu thư lúc 10 giờ đó chứ? Vị kia đã gần tới rồi, mới nãy còn gọi điện hỏi đường đi như thế nào. Chị Yên nghe vậy nhanh chóng nhìn về phía đồng hồ trên tường, chỉ thấy nó đã gần điểm 10 giờ. Trời ạ, gần 10 giờ rồi. Tiểu Lý, trước tiên cô giúp tôi đón tiếp Lưu tiểu thư một chút, trong vòng 30 phút nữa tôi sẽ có mặt. Cô nói thật nhanh rồi gác ống nghe, nhảy khỏi sofa bằng một tốc độ nhanh nhất, thu dọn hết tất cả các giấy tờ tài liệu trên mặt bàn, sau đó xoay người bước nhanh về phòng ngủ. Bởi vì quá luống cuống chân tay, đột nhiên ngón chân cô đá vào chân bàn, hại cô thống khổ ngồi xổm xuống, khuôn mặt vặn vẹo biến sắc. Cô cúi đầu nhìn ngón chân của mình, chỉ thấy móng chân đã bị bật ra, bắt đầu chảy máu. Đau quá, cô nhịn không được rơi lệ, nhanh chóng với tay lấy mấy tờ khăn giấy gần đó ra sức chặn miệng vết thương. Còn có vị khách đang đợi cô phải nhanh chóng tới công ty mới được. Tự nhắc nhở mình, sau đó lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, tự buộc mình phải bước nhanh về phía phòng ngủ. Nhanh nhẹn thay quần áo, đeo túi xách lên, cô đổi chân lao nhanh ra khỏi nhà, lại phát hiện chính mình chưa gọi taxi. Bỗng chốc, hốc mắt đỏ lên, rồi bị nước bao phủ làm mờ. Cô giận mình đã quá vô dụng, thật sự tức giận. Nhưng cho dù có như thế, thì cô cũng không có thời gian để vô dụng nữa, vì có người đang chờ cô. Vừa nhấc cái chân đau bước đi, vừa lau nước mắt, cô tiến tới đường lớn, nơi đó chắc sẽ bắt được taxi. Đã 10 ngày rồi, tại sao nữ nhân kia ngay cả di động cũng không gọi cho anh? Cô thật sẽ như vậy hay sao? Thật sự là manh thức chết. Tiếng bút máy bị bẻ gãy trên tay, nó như muốn trả lời thay cho câu hỏi của anh. Cho dù hôm nay có cảm thấy tệ đi chăng nữa, thì cần gì phải hại tới mấy cây bút máy vô tội? Cho dù công ty lại kiếm tiền để mua bút máy, thì với tốc độ phá hoại như thế, cũng có thể sẽ không làm cho công ty xuống dốc, mà chỉ tự làm mình mệt mà thôi. Không thể cứ như vậy mãi được. Tiểu Trần cùng Dương Tử liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời trong mắt của đối phương đã thấy quyết tâm, dìm thuyền đập nồi. Bọn họ không hẹn mà cùng nhau đẩy ghế xuống đứng dậy, sau đó cùng bước về phía người đang có tâm trạng tích tụ suốt 10 ngày qua, làm cho bọn họ đi theo lão đại mà trong lòng run sợ suốt mấy ngày nay. Lão đại, Dương Tử lên tiếng. Tề Sốc quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ. Có chuyện gì? Anh liền đi nhận sai, xuống nương được không? Dương Tử hỏi. Tề Sốc giận dữ trừng mắt lạnh băng. Đã qua 10 ngày rồi, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, không cẩn thận, thì đại tẩu chia tay thật thì sao? Sau đó thì sẽ bắt đầu có người theo đuổi. Tiểu Trần nhìn anh nói. Cô ấy dám. Tề Sốc đột nhiên thốt ra. Vì sao không dám? Cả hai người đều đã chia tay rồi, không phải sao? Vì sao cô ấy lại không thể có bạn trai mới? Tiểu Trần giải thích. Đó là giả. Nhưng đại tẩu đâu có biết đó là giả. Hơn nữa, đã qua 10 ngày, anh không quan tâm tới cô ấy. Cô ấy sẽ cho đó là giả sao? Tiểu Trần nói rõ hơn. Quan trọng nhất là anh không chịu để cho chúng tôi nói chuyện cho cô ấy biết. Anh yêu cô ấy rất nhiều. Kiếp này, ngoại trừ cô ấy ra, sẽ không có khả năng yêu nữ nhân khác. Dương Tử bổ sung. Có cho những điều các cậu nói đều là thật đi. Vậy tại sao cô ấy không biết, cũng không có động tĩnh gì? Tề Sóc giận không thể nói gì hơn được. Nếu thật như lời của mấy người kia nói, trong khoảng thời gian 10 ngày ngắn ngủi mà cô dám vui đùa cùng nam nhân khác, anh nhất định sẽ bóp chết cô. Tiểu Trần cùng Dương Tử lại liếc nhìn nhau. Tuy rằng nữ nhân yêu nam nhân, thường nói nam nhân có đôi lúc khó hiểu, nhưng nghĩ kỹ đi lại, kỳ thật nữ nhân quá thông minh mất rồi. Nhất là hay để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt, khi yêu thì luôn đem chuyện đơn giản làm cho trở nên phức tạp. Bất quá nói rằng quay lại, lão đại cũng thật là vì tuổi tác mà ngại mối quan hệ này sao? Suy đi nghĩ lại một tí thì thật sự là giống như vậy. Dù sao năm nay lão đại cũng chỉ có mới 25 tuổi mà thôi, ước chừng còn nhỏ hơn bọn họ đến 6-7 tuổi, cũng khó trách bọn họ luôn cảm thấy thái độ hiện giờ của anh có hơi trẻ con. Rốt cuộc đại tẩu có hay không có bạn trai mới thì chuyện này em không biết. Bất quá mấy ngày hôm trước có gặp cô ấy, nhưng phát hiện cô ấy đã gầy đi rất nhiều. Tiểu Trần lơ đãng nhắc tới. Hơn nữa còn hơi hốc hác, sắc mặt xanh xao. Dương Tử phụ họa theo. Mặt Tề Sóc nhất thời trầm xuống. Cậu cũng đã gặp cô ấy rồi? Tôi gặp cô ấy ngày hôm qua, còn phát hiện cô ấy đi cả nhắc, giống như chân bị thương hay gì đó. Nhưng mấy ngày trước thấy cô ấy vẫn bình thường, chân tay đâu có làm sao đâu. Còn rất tốt nữa, đã xảy ra chuyện gì? Không phải là tai nạn giao thông đó chứ? Cầm Tề Sóc đột nhiên rung nhẹ. Không phải, Vừa rồi khi tôi ra ngoài ăn trưa có gặp Tiểu Bình, nghe cô ấy nói chị Yên không cẩn thận đá trúng chân bàn, tuy không có việc gì nguy hiểm nhưng cũng bị bật mất móng chân. Tề Sóc nghiến chặt răng, nắm chặt tay, càng lúc càng tức giận, cái nữ nhân kia thật là... Trời ạ, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đau chết người, khó trách cô ấy lại đi cà nhắc như vậy. Tiểu Trần không hỏi dùng mình. Cho dù chân thọt với vết thương nhỏ đó thì vẫn còn tốt, nhưng tôi lại lo lắng tới chuyện khác nữa. Dương Tử nhăn chán nói. Chuyện gì? Tề Sóc không tự chủ được, căng thẳng thần kinh. Thân thể đại tẩu là ý gì? Nghe nói sáng hôm nay tại văn phòng, đại tẩu té xỉu. Dầm, văn phòng được yên lặng, bất thình lình, có âm thanh đồ đạc rơi rất lung tung, rồi tiếp tới là một tiếng vang thật lớn. Một bóng người phóng ra như bay trước mắt mọi người. Giây tiếp theo là một tiếng động lớn như nổ tung ở cửa chính. Sau đó phòng làm việc liền khôi phục lại không gian yên tĩnh. Động tác thật mau, Tiêu Trần mở miệng nói. Tôi còn nghĩ anh ấy sẽ còn lâu mới có phản ứng chứ. Dương Tử nói. Nếu Lao Đại biết hai người các cậu đánh lừa anh ta, hai người các cậu nhất định chết chắc rồi. A Thác đang ngồi ở phía trước đột nhiên lên tiếng. Có nói dối sao? Dương Tử hỏi Tiêu Trần. Không có, Tiêu Trần đáp. Tôi cũng không có. Dương Tử lắc đầu. Vậy thì càng thêm thảm hơn rồi. Biết mà không báo tội càng thêm nặng. Các cậu chết chắc rồi, A Thác nói. Tiêu Trần cùng Dương Tử im lặng, không tự chủ được quay sang liếc mắt nhìn nhau một cái. Sẽ không thảm như vậy chứ? Dầm. Một tiếng nổ làm cho mọi người trong văn phòng nháy mắt ngẩng đầu, không hẹn mà đồng thời nhìn về phía cửa chính. Tề Sau ông thở hổn hển chạy từ phòng làm việc của mình tới, mắt anh lóe sáng như có một tia lửa điện, trong nháy mắt liền đem mỗi một khuôn mặt trong văn phòng xem qua một lần. Người anh muốn tìm không có ở đây. Cô ấy đâu rồi? Anh nhanh chóng hỏi. Mọi người mờ mịt không hiểu, chỉ có Tiểu Bình thông minh lập tức hiểu ra người anh hỏi vừa rồi là ai. Quan tỷ trong người không thoải mái, bị chúng tôi bắt về nghỉ ngơi rồi, Tiểu Bình trả lời. Tề Sóc rất nhanh hướng cô ấy gật đầu một cái, như muốn nói lời cảm ơn. Giây tiếp theo nhanh như gió, lại biến mất trước mặt mọi người. Anh lao ra cửa lớn, trực tiếp ngồi vào chiếc taxi đang đỗ bên đường. Ngay cả việc chạy đến bãi đỗ xe lái xe cũng không nguyện ý, sẽ làm lãng phí thêm thời gian. Thầm nghĩ trong thời gian nhanh nhất, ngắn nhất nhìn thấy cô ấy. Anh thật là sắp bị cô ấy làm cho tức chết rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với cô vậy? Rõ ràng đáp ứng anh chiếu cố chính mình, kết quả chỉ mới qua 10 ngày mà thôi, thế nhưng cô lại chăm sóc chính mình đến ngất xỉu. Ý cô nghĩ anh sẽ tức chết, làm cho anh tự trách, làm cho cuộc sống hàng ngày của anh đau khổ hơn, có phải hay không? Kiếp trước nhất định anh đã thiếu nợ cô rất nhiều, nên kiếp này cô mới có thể dùng phương pháp này ở bên cạnh anh, làm cho anh cam tâm tình nguyện vì cô làm trâu làm ngựa. Cho dù là bị cô tức giận đến chết khiếp cũng không rời được cô, không yên lòng, suốt ngày nhớ cô, lo lắng cho cô. Cô thật là đáng ghét, tra tấn anh như vậy. Nhưng khi vừa nghe người ta thấy cô gầy đi, bị thương té xỉu, anh lại thầm mắc trách chính mình. Chết tiệt, rốt cuộc vì sao anh lại giận dỗi cô, vì sao lại giả bộ đồng ý chia tay và còn chuyển ra ở riêng, thật sự anh muốn tự đánh chết mình ư? Tiên sinh lái xe, anh có thể phiền chạy nhanh hơn được không? Anh nhịn không được mở miệng yêu cầu. Tiên sinh, tôi đã chạy đến 60 km/h rồi, vậy là nhanh lắm rồi, người lái xe bất đắc dĩ trả lời. Tề Song đột nhiên hít sâu một hơi, dùng sức áp chế lòng nóng như lửa đốt đến sốt ruột, lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ taxi, cảnh vật cứ vùn vụt lao nhanh. Taxi vừa chớm tới nơi thì anh đã mở bóc lấy tiền. Xe vừa dừng lại, anh không nói lời nào đã nhanh chóng quăng tiền rồi mở cửa bước xuống chạy. Ngay cả người bảo vệ hướng anh chào hỏi, anh cũng không đáp lại, sải những bước chân dài tiến thẳng tới lầu 9. Đẩy cửa ra, trong phòng một mảnh trầm tĩnh. Phòng khách trên bàn trà để đầy đồ ăn cùng tư liệu, đèn cũng không bật. Cô đang ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi sao? Tề Sóc nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó không tự chủ được mà phóng tới phòng ngủ, đẩy cửa ra hai bên cũng không hề có một bóng người, bất ngờ sửng sốt. Không phải cô không thoải mái mới về nhà nghỉ ngơi sao? Vì sao không ai ở nhà vậy? Người đang ở nơi nào rồi? Chị Yên! Đột nhiên anh kêu lên, nghĩ rằng cô có thể ở trong toilet, nhưng trong phòng vẫn như cũ yên nắng, không người đáp lại. Chị Yên! Anh ra khỏi phòng gọi lại thêm một lần nữa, vẫn không người trả lời. Cô quả nhiên không ở nhà, đã đi đâu mất rồi? Di động, đúng rồi. anh lập tức cầm lấy điện thoại bấm số của cô. Một lúc sau trong phòng bỗng vang lên một hồi nhạc chuông, ngay bên cạnh sofa mà anh đang đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net